chú nhỏ, mạng ngươi thiếu ta. Chương 47, tướng ăn tuy khó coi nhưng đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình bạn của tụi con trai là từ việc đấm nhau mà ra, còn tình bạn của bọn con gái lại chính từ việc hi hi ha ha nói chuyện mà thành. Đến buổi chiều, Tần Tinh, La Mạn còn có cô thầy bói nhỏ Tô Khả Khả nghiễm nhiên đã có thể trở thành những người bạn tốt cùng đi vệ sinh với nhau. Triệu Khả Tâm cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ một vở kịch lớn của năm. Chuyện được dịch bởi team The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trình, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và ba web trên. Tần Tinh, vừa rồi mình không nhìn lầm chứ, không phải chỉ là một buổi trưa mình không trở về hay sao, thế mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vừa rồi cậu thế mà lại vào lớp chung với Tô Khả Khả và La Mạn. Không phải cậu vẫn luôn ghét cậu ấy sao? Triệu Khả Tâm vô cùng khiếp sợ. Ai nói với cậu mình ghét cậu ấy? Là do tự cậu hiểu lầm, đừng có mà đổ oan cho mình. Tần Tinh dừng một chút, vội vàng nhắc nhở một câu. Sau này không được có thái độ không tốt với cậu ấy có biết không? Triệu Khả Tâm cảm thấy mình còn oan hơn đậu Nga. Mình nói này anh Tinh, nếu không phải vì để tâm đến cậu, mình sẽ ngó lơ cậu ấy sao? Thật ra mình rất bội phục cậu ấy. Mặc dù nhà cô cũng giàu có nhưng so với nhà của Tần Tinh và Tưởng Nguyệt Nguyệt thì kém rất xa. Cô vào trường cũng không thể chỉ chơi bời mà còn phải học tập, không thể lãng phí tiền học phí mẹ cô đóng vào được. Không nói đến tính cách của La Mạn, chỉ riêng năng lực học tập của cậu ấy đã làm Triệu Khả Tâm cô tâm phục khẩu phục. Có thêm Triệu Khả Tâm gia nhập, nhóm ba người rất nhanh liền biến thành bốn đóa hoa vàng, đi đến đâu cũng dính lấy nhau. Buổi chiều có ba tiết cộng thêm một tiết tự học cuối buổi, lúc tan học cũng đã 6 giờ rưỡi, tiết tự học buổi tối của trường không phải bắt buộc, dù sao thì có rất nhiều học sinh gia đình có điều kiện tốt, gia đình lại càng nguyện ý tìm danh sư đến nhà phụ đạo riêng hơn. Còn chưa đến 6 giờ rưỡi tối, cả hai cổng trường phía đông lẫn phía tây đã có không ít xe sang dừng ở đó. Mấy ngày nay Triệu Khả Tâm bởi vì ôn tập mà không trở về nhà, cô và La Mạn cùng đến nhà ăn cơm chiều, nhân tiện xúc tiến tình cảm, sau khi ăn xong hai người hiển nhiên liền ở lại trường tự học mà Tô Khả Khả cùng Tần Tinh thì khoác tay nhau đi ra cổng trường. Tần Tinh đối với từng hàng xe sang kia tấm tắc ra tiếng. Người nào không biết còn tưởng rằng triển lãm xe đấy. Đối với bọn họ mà nói, mấy cái xe này cũng giống như mặt mũi của họ, còn quan trọng hơn bên trong, nhưng với mình mà nói thì thật sự không quan trọng đến mức đó, huống chi ngồi tàu điện ngầm còn tiện hơn ngồi xe nhiều. Tần Tinh đang luyên thuyên thì không biết nhìn thấy cái gì mà sắc mặt bỗng thay đổi, tiếng nói cũng đột nhiên im bặt. Tô Khả Khả, mình đi trước đây, mai gặp lại. Tần Tinh chạy nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Chuyện được dịch bởi team The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trình, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Pet Team và bao web chê. Tần Tinh vừa đi không bao lâu, Tô Khả Khả liền nghe thấy có người gọi mình là Tô Tiểu Thư. Tô Khả Khả quay đầu nhìn thấy người kia liền không khỏi vui vẻ. Trợ lý Ngô, Tô Tiểu Thư, lên xe đi, tứ gia đang đợi cô trên xe. Ngô Tông Bách lắm miệng giải thích một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhận ra tứ gia ở chỗ này không hề ít, ngài ấy không tiện xuống xe. Trợ lý Ngô lái xe của mình đến, xe trông tương đối khiêm tốn nên thật ra cũng không có ai chú ý tới chỗ này. Tô Khả Khả vội vàng trèo lên vào trong xe, vừa bước vào cô liền nhìn thấy chú mình giống như Tôn Đại Thần đang ngồi ngay ngắn ở bên trong. Tô Khả Khả lập tức nhếch miệng, Tần Mặc Sâm đỡ lấy tay cô kéo cô vào bên trong. Cười ngốc nghếch cái gì, còn không mau ngồi xuống, chú tới từ khi nào thế? Chú thế mà cũng không nói với cháu một tiếng trước, vậy cháu sẽ không lề mề, đảm bảo vừa tan học là sẽ chạy như bay tới chỗ chú. Ngô Tông Bách đang lái xe phía trước không nhịn được cười trộm. Vừa nhìn thấy cô bé đáng yêu này tâm trạng liền tốt lên rất nhiều, còn có thể xua tan mệt mỏi của cả một ngày làm việc. Vừa đến, đợi không lâu, Tần Mặc Sâm nói, sau khi phân công xong công việc cho mỗi người liền thu hồi tay, vắt chéo chân ngồi thẳng ngay ngắn. Cháu nói chú nghe cái này, buổi chiều cháu lại có thêm mấy người bạn đó, bốn người trong ký túc xá bọn cháu đều trở thành bạn tốt. Vẻ mặt của Tô Khả Khả khi nói lời này vô cùng hớn hở, cô cực kỳ cao hứng, còn giơ ngón tay ra đếm cho chú mình xem. Tần Tinh, La Mạn, còn có Triệu Khả Tâm, trong tên của Triệu Khả Tâm cũng có một chữ khả đó. Ngô Tông Bách đột nhiên nghe được cái tên Tần Tinh xém chút nữa dẫm vào chân ga. Tần Tinh nào, hắn nhớ rõ cháu gái thứ hai của tứ gia cũng có tên này. Ngô Tông Bách lén nhìn tứ gia qua gương chiếu hậu trong xe một cách, phát hiện lúc nghe thấy tên cháu mình ngài không hề động mí mắt một chút nào. Trong nháy mắt hắn liền lĩnh ngộ được gì đó. Lúc hai người trở về, dì Lâm đã làm xong bữa tối rất phong phú, Tô Khả Khả không nhịn được ăn đến hai chén cơm, liên tục khen dì Lâm nấu cơm ngon, khiến dì Lâm vô cùng vui vẻ, miệng cũng không khép lại được. Bà nấu cơm nhiều năm như vậy sắp nấu đến chán rồi, tứ gia ngày thường lại không nói một tiếng, dù có nấu ngon đến mấy cũng không có cảm giác thành tựu, hiện tại thấy Tô Khả Khả ăn ngon miệng đến vậy còn liên tục khen ngợi, hứng thú nấu cơm của dì Lâm lại được thắp lên một lần nữa. Tướng ăn của Tô Khả Khả không tính là đẹp, đặc biệt là khi còn có Tần Mặc Sâm cử chỉ ưu nhã như vương tử quý tộc ở bên cạnh lại càng thêm đối lập. Tần Mặc Sâm ăn được một nửa, tầm mắt không khỏi dừng lại trên người Tô Khả Khả đang ngồi đối diện hắn. Cô nhóc này thật sự ăn rất ngon miệng, hai má phồng lên, ăn đến mức lộ ra hai lúm đồng tiền, một bên sâu một bên cạn cùng động đậy. Đôi mắt sáng ngời dưới chùm đèn thủy tinh chuyên chú nhìn chằm chằm bàn đồ ăn, không nỡ rời khỏi đồ ăn một chút, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn bị đồ ăn phủ lên một lớp màng nước bóng loáng, giống như một chú sóc con đang không ngừng gặm nhấm. Tần Mặc Sâm muốn sửa lại tướng ăn của cô nhóc này một chút. Thế nhưng hắn cứ nhìn cô như vậy một hồi lâu, lời nói đến miệng lại yên lặng nuốt vào. Cảm nhận được ánh mắt của Tần Mặc Sâm, Tô Khả Khả ngước mặt cười với hắn. Chuyện được dịch bởi Tim Đờ Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Trình, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Chú ăn xong rồi, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài đi cho tiêu bớt. Tần Mặc Sâm nói, Tô Khả Khả nuốt miếng cơm trong miệng xuống, thỏa mãn đến mức đôi mắt cũng biến thành hình trăng non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vâng, sau khi ăn xong, hai người thay một bộ đồ thoải mái liền đi bộ một chút trong tiểu khu của biệt thự, nơi này đủ lớn, phong cảnh cũng không tồi. Thật ra trong biệt thự có phòng tập thể hình riêng, Tần Mặc Sâm bình thường rất ít khi ra ngoài, chỉ luyện tập ở trong phòng thể hình, bởi vì hắn cảm thấy ra ngoài phiền toái. Giống như hiện tại, một vị lão tổng từng hợp tác cùng hắn chào hỏi. Những người có thể ở trong khu này đều là nhân tài tinh anh, sẽ không đáng ghét mà ở ngay lúc này một hai phải ôn chuyện, nhưng ánh mắt của vị lão tổng này nhìn về phía Tần Mặc Sâm cùng Tô Khả Khả có chút khó hiểu và ngạc nhiên. Lão tổng kia lại không biết ánh mắt Tô Khả Khả nhìn ông lại càng vi diệu hơn. Lão tổng không phải đi một mình mà bên cạnh còn một người phụ nữ trẻ tuổi đi theo. Người phụ nữ này rất xinh đẹp, tay còn dắt theo một con chó lớn lông xù xù. Khi Tô Khả Khả ở trong thôn cũng chỉ từng thấy chó cọp, cô cũng không biết đây là giống chó gì nhưng cô cảm thấy khá đẹp, trắng trắng, lông xù xù, ôm hẳn là rất thoải mái. Chờ một già một trẻ kia đi xa, Tô Khả Khả mới ghé sát vào tai Tần Mặc Sâm thì thầm nói. Chú này, đôi cha con vừa rồi đều không phải người đứng đắn, chú không nên thân thiết với bọn họ quá. Ánh mắt của Tần Mặc Sâm khẽ nhúc nhích nhìn về phía cô. Tô Khả Khả vội vàng giải thích, thực sự không phải là cháu nói xấu sau lưng người khác. Trên mặt ngoại trừ ngũ quan còn có 12 cung, 12 cung này thể hiện bao quát tất cả những đặc tính và lành giữ lên mặt. Cung phu thê của vị đại bá kia có màu xanh lá, là đại biểu cho việc ngoại tình, mà con gái ông ta có lệ đường màu đen, chứng tỏ là làm chuyện phòng the quá độ. Thấy chú nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ, Tô Khả Khả cho rằng hắn không hiểu, liền chỉ vào khóe mắt chính mình. Chú nhìn xem, chính là chỗ này, phía đôi mắt chính là vị trí của cung phu thê cung. Yêu đương vụng trộm cung phu thê sẽ có màu xanh lá, có đôi khi sẽ sinh ra đốm đen hoặc có những đường màu đỏ. Mà lệ đường nằm ở phía dưới đôi mắt, còn gọi là cung nam nữ hoặc là cung tử, tức thường dùng để xem con nối dõi, đôi khi cũng có thể xem những thứ khác. Lệ đường của con gái đại bá kia nhô cao, biểu thị khả năng tình dục cao, hiện tại lại hiện ra màu đen, chứng tỏ gần đây túng dục quá độ. Khẩu khí khi nói ra mấy lời này của Tô Khả Khả chỉ như đang nói chuyện ăn cơm uống nước bình thường, thế nhưng vẻ mặt của Tần Mặc Sâm càng lúc càng kỳ lạ, cách trương,